Mà bây giờ, Ý Thiên có thể không chút băn khoăn vận dụng thời gian chi lực, nơi đây có hoàn cảnh đặc thù, cũng không có bao nhiêu người tiến vào sâu trong địa tâm cả. Người tu chân, quý ở kiên trì, mà thời gian chính là chuẩn tắc tốt nhất. Ý Thiên vừa tới Đạo Châu nên không có gì lo lắng cả, duy nhất không yên lòng chính là Duyên Y Mộng, hiện tại nàng ở bên cạnh, việc này khiến Ý Thiên đang quên mất thế tục đắm chìm trong lĩnh vực đặc thù. Thời gian vội vàng đi qua, sâu trong địa tâm an tĩnh và tường hòa, Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng bắt đầu sinh biến hóa, giờ khắc này tĩnh tâm tu luyện, đối với bọn HP họ mà nói, ý vị như thế nào đây? Lúc này vì chữa thương Ý Thiên không có khôi phục kế tiếp đang chờ làm cái gì? Đang lúc hoàng hôn, Lý Nhược Nhiên thần thái bình thường xuất phát đi tới Duệ Phong Lâu tại Phi Vân Thành, nhìn thấy nơi này hào khí quỷ dị, phòng ngự xâm nghiêm. Trải qua thông báo, Lý Nhược Nhiên thuận lợi tiến vào Duệ Phong Lâu, nhìn thấy Nam Cung Uyển Nghi từ Nhược Hoa, Lan Hinh. Từ Xích Huyết Phong chảy, tới Phi Vân Thành, Lý Nhược Nhiên không có hao phí bao nhiêu thời gian, nàng đang nghe tin tức liên quan tới Ý Thiên, trước tiên vội vàng chạy tới. Nam Cung Uyển Nghi vẻ mặt đắng chát, khẽ thở dài. Người tới, Lý Nhược Nhiên nhìn qua Nam Cung Uyển Nghi trầm giọng nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta biết đi. Nam Cung Uyển Nghi mời Lý Nhược Nhiên ngồi xuống, ở trước mặt Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh mang chuyện ngày đó nói rõ một lần. Lý Nhược Nhiên thần sắc khác thường, sau khi nghe xong cũng không có tức giận, ngược lại khen. Tốt, thật sự là quá tốt, sư tỷ lấy ngươi làm vẻ vang. Nam Cung Uyển Nghi hỏi, người tới có tính toán gì không? Lý Nhược Nhiên trầm tư một lát, khẽ thở dài. Ta không nghĩ gì, tạm thời không có tính toán, nhưng mà ta biết rõ, Duệ Phong Lâu rất nhanh sẽ có phiền toái, ngươi nên chuẩn bị cho tốt. Từ Nhược Hoa, nói, lúc này Nam Cung Thế Gia chết ba vũ đế, Duệ Phong Lâu tự nhiên khó thoát tội trạng, cấp trên chắc chắn sẽ hỏi tội. Lan Hinh khẽ nói, dựa vào cái gì mà hỏi tội, là bọn chúng tự tìm mà. Nam Cung Uyển Nghi nói, Hình Nhi không cần kích động, hỏi tội là không tránh được nhưng mà ta đoán chừng cấp trên chắc chắn không biết nên làm gì ta. Ngược lại bên phía Liệt Dương Thần Điện, bọn họ chắc chắn trả thù chúng ta, đây mới là điểm chúng ta phải cân nhắc nhanh chóng. Lý Nhược Nhiên nói, sư đệ hôm nay đã đi rồi, Nam Cung Thế Gia cùng Liệt Dương Thần Điện cũng không từ bỏ ý đồ, còn có Hư Không Thần Điện, bên kia tổn thất cực lớn, một khi đến đây trả thù, bằng thực lực Duệ Phong Lâu căn bản không chống được. Cho dù ta lưu lại, bằng thực lực của hai người chúng ta cũng không đủ đối kháng đâu. Ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi, phức tạp trầm ngâm nói, người có ý kiến gì không? Lý Nhược Nhiên nói, rời khỏi Nam Dương tìm sư đệ về chúng ta bắt đầu từ số 0. Cách chương.